Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, canh 1, Sở Ly nhưng hít sâu một hơi, đè nén sát ý, tiếng trung tiểu thuyết, Lương Ngâm Ca nhất định đang chờ mình quá khứ giết hắn. Sau đó sẽ mượn trung niên kia khuôn mặt đẹp tay của cô gái tiêu diệt tự mình. Tự mình liền sẽ làm như vậy. Lương Ngâm Ca cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Há có thể buông tha cơ hội này. Hắn viễn vọng phía nam. Chính là Lương Ngâm Ca vị trí. Cao mày trầm tư. Hắn có thể cảm ứng được Lương Ngâm Ca. Trong lòng sát ý sôi trào không ngớt. Cần mạnh mẽ áp chế mới được. Lương Ngâm Ca thân là huyền cơ các các chủ. Ở đại trịnh địa vị không thấp. Sợ là sẽ phải có khôi phục võ công linh đan. Tự mình nghĩ giết hắn liền phải kịp lúc. Thời cơ không thể mất. Nhưng tương tự có cực nguy hiểm lớn. Trong này lợi và hại cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện ở một mảnh trong rừng cây tùng. Trong đầu nhìn chiếu chu vi 10 dặm. Tìm được Lương Ngâm Ca. Hắn chính một người lẳng lặng ngồi ở tiểu đình bên trong. Khoanh chân khôi phục công lực. Xung quanh không có trung niên kia khuôn mặt đẹp nữ tử. Sở Ly không chỉ không thở ra một hơi. Trái lại lòng sinh cảnh giác. Liền hắn đem đại viên kính trí điều động đến mức tận cùng. Chọn đọc Lương Ngâm Ca đầu óc thoáng hiện ý nghĩ. Nhất thời lộ ra cười gan. Quả nhiên như tự mình suy nghĩ. Lương Ngâm Ca đem mình làm mồi nhử. Mà sư thúc của hắn Đinh Thụy Khiết thì lại trốn ở một bên. Một khi tự mình xuất hiện. Thì lại lập tức truy sát. Giải quyết triệt để tự mình. Sở Ly suy nghĩ một chút. Đại viên kính trí lần thứ hai nhìn chiếu bốn phía. Có rút lại phạm vi. Muốn tìm đến Đinh Thụy Khiết. Đinh Thụy Khiết không biết dùng cái gì bảo khí. Có thể biến mất tự mình. Biết rõ nàng ở ngay gần. Nhưng không cảm ứng được. Đại viên kính trí cũng không nhìn thấy. Sở Ly nghĩ một hồi. Từ trong lòng móc ra mấy khối bạch ngọc. Này mấy khối bạch ngọc lóe lên ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Này ánh sáng lộng lẫy hơn xa bình thường bạch ngọc, vừa nhìn biết ngay giá trị biên thành, chính là bảo vật hiếm có 10 khối bạch ngọc, hắn có chút tiếc hận nhìn chúng nó, lắc đầu một cái, này 10 khối bạch ngọc nhưng là tự mình phí hết lớn tâm huyết làm ra, cần mài nước công phu, một ngày rút ra một chút thời gian chậm rãi rút lấy liệt dương mới lên tử khí, ngưng ở trong đó. Bất quá dùng này 10 khối bạch ngọc đổi Lương Ngâm Ca một cái mạng. Cũng đáng, nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Đem 9 khối bạch ngọc phân biệt tung đi. Ấn đặc biệt phương vị, đều cách hắn 9 mét. Tinh chuẩn dị thường, thật giống dùng có thước đo. Hắn thu hồi cuối cùng một khối bạch ngọc. Thân hình bỗng nhiên lay động một hồi. Thật giống đứng ở trong nước nhìn ra phía ngoài. Lập tức khôi phục như thường. Đây không phải trận pháp khởi động, mà là bởi vì cùng cuối cùng một khối bạch ngọc cảm ứng gây nên. Sở Ly giãn nhẹ một hơi, bỗng nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc bồng bềnh mà đi nhằm phía Lương Ngâm Ca. Lương Ngâm Ca không nhúc nhích không cảm ứng được, theo tu vi đánh mất, thiên ngoại thiên cao thủ năng lực cảm ứng cũng rút đi. Khôi phục như người thường, chỉ có tố chất thân thể còn bởi vì thời gian ngắn không cởi hóa. Sở Ly người nhẹ nhàng gần 20 mét lúc, biết khó hơn nữa tới gần, mặc dù không cảm ứng được Đinh Thụy Khiết, nàng nhất định sẽ xuất hiện, liền hai tay cùng vung, hai đạo lưu quang bắn về phía Lương Ngâm Ca, phi đao không trở ngại chút nào đi xuyên qua, Sở Ly không tiến vào mãnh liệt lùi, một đạo vô hình khí châm vô thanh vô tức từ phía sau lưng bắn đến, hắn sớm tránh né, sát cánh tay xẹt qua. Cánh tay tựa hồ tóc gáy đều dựng lên, cảm ứng được nguy hiểm chí mạng. Đinh Thụy Khiết khác nào một đạo bạch ảnh vọt tới hắn phụ cận. Ngọc trưởng vung nhẹ, nhẹ nhàng tựa hồ không hề có một điểm sức mạnh. Sở Ly nhưng lướt ngang hai bước tránh né, không cùng nàng đối trưởng. Đinh Thụy Khiết thân pháp càng diệu, như cái bóng giống như theo sát hắn. Mặc kệ hắn làm sao né tránh, song trưởng một mực tại tới gần. Trưởng pháp chi tinh diệu cùng Lương Ngâm Ca không thể giống nhau. Sở Ly quét mắt một vòng ở phía xa Lương Ngâm Ca. Cách 20 mét, không có võ công, Vừa nãy cái kia một hồi không biết làm sao tránh né. Hắn muốn lại bắn phi đao. Cũng đã không rảnh phân thân. Đinh Thụy khiết bạch ngọc dường như song trường đã bao phủ hắn. Ép hắn chỉ có thể gắng đón đỡ. Hai người song trường chạm vào nhau. Phát sinh như kinh lôi nổ vang. Sở Ly bay ngược ra ngoài. Sắc mặt đỏ lên. Đinh Thụy khiết nội lực tinh khiết như thủy ngân. Âm dương kết hợp lại. Thủy hỏa tương giao. Thật giống nhiều loại không giống nội lực vò chập vào nhau. Giống dệt bím tóc như thế đan xen vào nhau. Tinh khiết cùng hỗn hòa hòa vào nhau. Kỳ dị cực điểm. Quy lực kinh người. Sở Ly địa tàng chuyển luân kinh không ngừng mà chuyển hóa. Trong miệng phốc phốc phốc liên tiếp ói ra ba ngụm máu. Thân hình không ngừng mà rút lui. Lợi dụng không gian đến giảm bớt. Lương Ngâm Ca mỉm cười lấy ra một cái hộp nhỏ. Như đựng nhẫn giống như cái hộp nhỏ. Lấy ra một cái đỏ đậm viên thuốc. Chậm rãi đưa vào trong miệng. Sở Ly từ trong đầu của hắn nhìn thấy đây là đại trịnh đặc hữu linh đan nhỏ tạo hóa đan. Cùng thiên nguyên đan gần như hiệu quả. Đinh Thụy khiết khuôn mặt lành lạnh. Nhìn về phía Sở Ly ánh mắt tựa hồ đang nhìn một kẻ đã chết. Sở Ly trên không trung bỗng nhiên gặp lại. Bắn về phía Lương Ngâm Ca. Muốn chết. Đinh Thụy khiết cười lạnh lóe lên xuất hiện ở trước người hắn. Hai người song trưởng lại giao. Sở Ly bay ngược ra ngoài. Hắn mượn lực gia tốc. Đột nhiên đi xa. Đinh Thụy khiết khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Lần này muốn chạy không dễ như vậy. Nàng khác nào một vệt sáng. Trong chớp mắt đuổi theo Sở Ly. Khinh công nhanh đến mức đáng sợ. Sở Ly hận không thể đem này khinh công học. Ngoại trừ thần túc thông. Lại không có thể so sánh được với. Chỉ xích thiên nhai cũng kém một bậc. Nàng lại một trưởng vỗ đến. Nàng đã phát hiện. So với tự mình chí mạng nhất vô ảnh châm. Cửu sát trưởng trái lại càng dễ dàng khắc chế cái này triệu đại hà. Sở Ly lần thứ hai ra tốc. Trên không trung lại phun ra một ngụm máu đến đánh tan nội thương. Tâm trạng thầm than. Sau khi trở về lại phải mạnh mẽ bổ một chút máu. Đụng với như thế cái ác nữ nhân. Cũng thật là một kiếp. Hai người một đuổi một chạy trong chớp mắt ra mấy dặm. Sở Ly trong nháy mắt tiến vào hắn bố trí trong trận. Động tác bỗng nhiên vừa chậm. Thật giống thương thế phát tác vô lực lại trốn. Đinh Thụy khiết cho dù lạnh nhạt. Cũng không khỏi cấp thiết. Nàng nguyên bản cho rằng giết Sở Ly dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới Sở Ly ngoan cường như vậy. Sát ý trái lại càng nồng. Nhìn thấy Sở Ly lộ ra kẽ hở. Hận không thể một trưởng giết hắn dưới trưởng. Nàng vừa khẽ dựa gần Sở Ly. Liền muốn xuất trưởng. Liền nhìn thấy Sở Ly nụ cười. Chợt cảm thấy không ổn. Sở Ly từ trong lòng móc ra bạch ngọc. Nhẹ nhàng sờ một cái. Bạch ngọc hóa thành bột phấn. Một vệt sáng bắn về phía không trung. Lóe lên liền biến mất. Thật giống chưa từng xuất hiện. Đinh Thụy khiết biến sắc mặt. Sở Ly đã biến mất. Nàng nguyên bản là trận pháp đại sư. Há có thể không biết Sở Ly đây là bố trí trận pháp. Nàng căn bản không nghĩ tới Sở Ly có thể lấy ngọc phù luyện khí bố trí trận pháp. Nàng thậm chí đều không có như vậy trình độ. Lương Ngâm Ca khoanh chân vận công. Nội tâm mừng như điên. Mất mà lại được vui sướng không cách nào nói hết. Từng luồng nội lực từ trong dạ dày lan ra. Không ngừng mà tiến vào đan điền. Tu vi không ngừng mà tăng cao. Này mất một lúc đã đạt đến tiên thiên cao thủ. Không cần một canh giờ. Liền có thể khôi phục tự mình nguyên bản tu vi là. Hắn mừng như điên sau khi cũng có tiếc nuối. Không thể tự mình chém giết Sở Ly để hắn rất tiếc nuối. Như nghẹn ở cổ họng không nhanh không chậm. Nếu như sư thúc có thể đem triệu đại hà phế bỏ. Tự mình cố gắng thẩm nhất thẩm. Dằn vặt hắn mấy ngày mấy đêm lại giết. Đó mới là thoải mái tràn trề. Tâm ý hiểu rõ. Đối với tương lai mình tu hành cũng hữu ích. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Sở Ly đã đứng ở hắn trước mặt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.